tự mình tu thành người đuổi quỷ. Chương 112. Bài tẩy, gocchuyenaudio.com. Dịch, Hoàng Hy Bình. Khi Đỗ Duy nhìn tài xế ở vị trí lái xe, nó cũng nghiêng đầu lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt lạnh lùng tàn nhẫn kia tràn đầy ác ý. Ánh mắt giao nhau, quỷ dị không thể tả. Đỗ Duy cứ như vậy lạnh lùng nhìn chằm chằm tài xế, tay trái lấy ra một khẩu súng lục, chĩa nòng súng ra ngoài. Bang, một phát, cửa sổ cách ly bị một viên đạn bắn nát rồi xuyên thủng đầu của tài xế, sau đó lại làm vỡ cửa kính xe, để lại một lỗ đạn. Ngay lập tức tất cả hành khách trong toàn bộ xe buýt, như thể nhận được tín hiệu nào đó, đều có những thay đổi bất thường. Đầu tiên, các học sinh bỏ ô che thân trên xuống, ngơ ngác đứng dậy. Cảm giác ức chế cảm thấy mãnh liệt. Kế đó là người đàn ông mặc vest vừa ngồi xuống vị trí ban đầu của Đỗ Duy, lại đứng lên, ngay cả khi đeo mặt nạ, Đỗ Duy cũng có thể cảm nhận được ánh mắt ác độc như kim châm trên lưng của mình. Sau đó hai ác linh quấn đầy băng cũng đứng dậy, trong số đó, nam ác linh cách Đỗ Duy gần hơn, lớp băng quấn quanh người tự động rơi ra, lộ ra khoang ngực rỗng tuếch. Nó dường như muốn làm điều đó. Cuối cùng là đến đờ nun, bóng đen dưới chân bắt đầu lan tràn, đèn trong xe lập lòe, như thể sẽ tắt trong giây tiếp theo. Vào lúc này, tất cả ác linh dường như đều căm ghét Đỗ Duy. Cứ như thể chúng đã phát hiện ra thân phận của Đỗ Duy. Đỗ Duy cảm thấy áp lực một ngạt này, nhưng khuôn mặt dưới lớp mặt nạ không hề căng thẳng, chỉ có một tầng mồ hôi chảy ra trên trán. Bởi vì hắn biết rằng cho dù ác linh phát hiện ra hắn là kẻ giả mạo một hành khách đeo mặt nạ để giả mạo thân phận của ác linh, chỉ cần còn ở trên xe buýt, hắn chả sợ. Xe buýt không phải là một ác linh, mà là một tồn tại kỳ lạ hơn. Nội quy của nó chỉ dành cho hành khách, cực kỳ máy móc và lạnh lùng. Chỉ cần hắn không cởi bỏ mặt nạ, vẫn còn mang thân phận của ác linh, hắn vẫn là một hành khách. Kẻ duy nhất có đặc quyền là tài xế. Đây cũng là một trong những kẽ hở trong quy luật. Lần trước Đỗ Duy chiếm giữ vị trí tài xế đã tìm ra đường sống. Và lần này, hắn cũng muốn làm như vậy, nhưng táo bạo hơn. Giết người lái xe này. Đây không phải là kiêu ngạo, mà là thứ Đỗ Duy đã nghĩ ra, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng. Bởi vì hắn đã tìm ra thân phận của người lái xe, và phát hiện ra điểm yếu của nó. Đó là một con bù nhìn. Đỗ Duy lạnh lùng nhìn ghế lái, một viên đạn đục một lỗ trên đầu, lộ ra ác linh trong đống rơm rạ, cả tấm da người cũng bắt đầu vặn vẹo. Con quỷ này thật sự đã chui vào tấm da người của Andrew Dockua, thay vì đứng sau xác chết như trước. Lần đầu tiên đi xe buýt, Đỗ Duy đã bắn nát sọ nó một lần, lúc đó hắn nhìn thấy con bù nhìn này chạy vào ruộng lúa mì, không ngờ nó lại lên xe. Quen biết, Đỗ Duy lạnh lùng nhìn nó. Điểm yếu của mày quá rõ ràng. Nếu mày thật sự là tài xế xe buýt, tao sẽ không bao giờ làm điều đó. Nhưng tiếc là mày không phải, chỉ là một bóng ma đã chui vào tấm da người của Andrew Dockua. Dưới làn da, ánh mắt của con bù nhìn rất hung ác, trực tiếp nhấn chuông xe. Tại thời điểm này, đây giống như một tín hiệu hơn. Đặc quyền của tài xế, khả năng kiểm soát cửa lên xuống xe, và tiếng chuông thúc giục hắn xuống xe. Ba quy luật này là luật tắc ban đầu của xe buýt, và không có ác linh nào có thể chống lại được. Người duy nhất có thể vi phạm chính là Đỗ Duy, hắn là một người sống mạo danh ác linh, chỉ cần hắn không muốn thì không. gocchuyenaudio.com, ai có thể ép hắn xuống xe trước 12 giờ. Giây tiếp theo, Đỗ Duy đưa cánh tay phải ác linh hóa của mình vào cửa sổ cách ly, và vươn về phía cổ của bù nhìn. Bù nhìn cũng vươn tay tóm lấy Đỗ Duy. Thật không may, điều này là vô ích. Tuy nó là ác linh nhưng không mạnh, miễn cưỡng thì mạnh hơn khuôn mặt nhăn nhó của người phụ nữ trong nhà Đỗ Duy một chút. Mà thứ này đã bị Đỗ Duy giết. Đúng lúc này, cánh tay phải ác linh hóa của Đỗ Duy siết chặt tay của bù nhìn, rồi đột ngột rút ra. Trong quá trình này, bù nhìn trốn trong tấm da người vẫn chống cự dữ dội. Chỉ tiếc giờ Đỗ Duy đã không còn là một người bình thường, không có khả năng phản kháng trước ác linh. Hơn nữa, trước đây hắn còn suýt giết con bù nhìn, chứ đừng nói đến bây giờ. Dùng quy luật giết người, Đỗ Duy nhẹ giọng nói, đây quả thực là một cách tốt nhưng mình không thích làm theo quy luật, vậy từ nay về sau, người điều khiển chiếc xe này là mình. Nói xong, hắn dùng tay phải bóp cổ của bù nhìn, dùng tay trái lấy bật lửa từ trong túi ra. Phừng, ngọn lửa đỏ rực bùng cháy, mạnh mẽ hơn trước đột ngột lao ra, phản chiếu trên chiếc mặt nạ mà Đỗ Duy đang đeo, càng nhìn càng ma quái. Bên trong xe buýt khi ngọn lửa của Zippo bùng cháy, bầu không khí ức chế giống như bị châm dầu vào lửa càng thêm sôi sục. Một bóng đen lớn lập tức lan ra sau lưng Đỗ Duy, ngọn lửa từ Zippo cũng nhanh chóng thu nhỏ lại. Nhưng tại thời điểm này, bù nhìn và tấm da người của Andrew Dockua đều đã bị Đỗ Duy thiêu cháy. Đỗ Duy trực tiếp ném tấm da người đang cháy của Andrew Dockua cùng với bù nhìn bên trong, vào bóng tối ở phía sau. Có một tiếng nổ lớn, ngọn lửa tắt ngay lập tức, phía sau xe chìm trong bóng tối, ánh đèn xe điên cuồng nhấp nháy, có thể vụt tắt bất cứ lúc nào, chỉ còn chút ánh sáng yếu ớt. Trong trạng thái quỷ nhãn, Đỗ Duy nhìn ra sau. Đờ nun, những người đàn ông mặc vest đeo mặt nạ, những sinh viên mang ô, người đàn ông và phụ nữ quấn băng, tất cả đều hiện ra trong mắt của hắn. Khi dừng lại ở hàng ghế cuối cùng, ở ghế giữa, mắt anh dừng lại trong giây lát. Trong bóng tối, ngồi ở giữa hàng ghế, thân hình tối đen như mực trông giống như một phụ nữ, nhưng tỷ lệ tứ chi lại vô cùng phi lý, cứ như kéo dài ra quá mức, dường như là ác linh. Đó là hành khách vô hình. Nó có liên quan gì đến ánh sáng không? Khi có ánh sáng, bạn không thể nhìn thấy nó. Bạn chỉ có thể nhìn thấy màu sắc thực của nó khi bạn ở trong bóng tối. Đỗ Duy có cảm giác hơi rợn người, chính là tên ác ma này đã ngồi ở bên cạnh hắn, nhưng hắn không có phát hiện ra cái gì. Hắn híp mắt, theo lý mà nói ác linh này so với những ác ma khác đáng sợ hơn. Bạn không thể xác định vị trí của nó khi có ánh sáng, nhưng khi đèn tắt nó có thể xuất hiện phía sau, trước mặt bạn, bên cạnh bạn hoặc thậm chí dưới chân bạn bất cứ lúc nào. Có thể nói là không có giải pháp. Phía sau anh, tất cả hành khách đều di chuyển, và họ khóa chặt Đỗ Duy bằng ánh mắt ác ý. Giống như những ác linh này biến thành những con thiêu thân yêu ánh sáng, mà Đỗ Duy chính là ngọn đèn sáng nhất. Chỉ là những gì những con bướm đêm này muốn làm là tắt đèn hoàn toàn. Đó là, giết Đỗ Duy. Sau đó, anh ta nhấn nút mở cửa sau, nghe thấy tiếng gió rít trong xe ngựa, nhiệt độ giảm đột ngột, sau đó tiếng chuông xe thúc giục xuống xe. Nhưng lúc này, tất cả các ác ma đều rời khỏi chỗ ngồi và đi vào lối đi. Nữ tử dừng lại trước cửa sau. gocchuyenaudio.com, nó liếc nhìn ánh đèn gắn sẵn trên nóc nhà đang nhấp nháy nhanh, sau đó đột nhiên đi ra ngoài. Toàn bộ xe buýt chìm trong bóng tối. Cách chương.